Hôn nhân bắt đầu từ bản hợp đồng. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Lam đang mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Nàng dường như mơ thấy có một người đàn ông đi tới bên cạnh mình. Rồi khẽ hôn lên gương mặt nàng, môi nàng, cổ nàng, rồi xuống chút nã. Cơ thể nàng như nóng lên. Theo bản năng tự nhiên đáp lại hắn. Oái, nàng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là ảo ảnh? Đột nhiên nàng mở mắt. Nhìn thấy trước mắt chính là gương mặt Cù Ả Cận Thế Phong. Hắn cứ như vậy kề sát vào cơ thể Cù Ả nàng. Tiếp đến quần áo Cù Ả nàng hoàn toàn bị hắn cởi bỏ. Vậy rõ ràng ban nãy không phải là do nàng nằm mơ. Thế Phong, đã trễ thế này rồi. Anh lại sang phòng em làm gì vậy? Yên Lam bối rối khẽ nói. Hừ, Cận Thế Phong cũng không trả lời nàng. Hắn tiếp tục những hành động khiêu khích Cù Ả mình. Hắn nhớ cơ thể, nàng, còn có cả nhớ nàng. Yên Lam không hề có ý muốn phản kháng. Thế nhưng nàng phải tha nhận. Cận Thế Phong chính là cao thủ. Cao thủ Cù Ả sự khiêu khích, tán tỉnh. Nàng rõ ràng vẫn đáp trả nụ hôn Cù Ả hắn. Đáp trả lại những khiêu khích Cù Ả hắn. Rồi tất cả mọi thứ sau đó đúng là nàng không thể khống chế được nữa. Cả hai nỗ lực vận động. Suốt một đêm triền miên trong phòng. Sáng sớm Yên Lam thức dậy trước. Nhìn sang bên cạnh chính là Cận Thế Phong. Nàng hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười. Nhẹ nhàng rúc đầu vào trong lòng hắn. Lại chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, Cận Thế Phong mở mắt. Nhìn vào đồng hồ. Cũng giống như thường ngày. Đến giờ phải đi làm rồi. Nhìn sang người bên cạnh. Nàng vẫn còn đang ngủ. Hẳn là do quá mệt mỏi rồi. Hắn đứng dậy. Sau đó từ phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy. Tiếng dao cạo râu. Rồi lại quay trở về phòng thay quần áo. Ngày hôm nay để nàng nghỉ ngơi một hôm. Nàng đã quá mệt mỏi rồi. Cận Thế Phong và ăn điểm tâm. Và nghĩ đến Yên Lam. Khóe miệng hơi cong lên. Thiếu gia, tâm tình Cù Ả cậu ngày hôm nay thật tốt nha. Bác Trương nói. Cận Thế Phong như run lên. Bác Trương, tâm tình Cù Ả tôi. Chẳng phải mỗi ngày đều giống nhau sao? Được rồi, còn Lam Lam nàng. Hẳn là rất mệt mỏi rồi. Không nên đánh thức nàng dậy. Cứ để nàng tiếp tục ngủ đi. Tôi đi trước. Bác Trương gật đầu, mỉm cười nhìn Cận Thế Phong rời khỏi cả. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Chờ cho đến lúc Yên Lam mở mắt dậy lần nã. Người bên cạnh đã không còn thấy hình dáng. Trên giường trống trơn, trong lòng thoáng chốc lại nảy sinh chút mất mát. Tùy tiện chọn đại một bộ đồ ở nhà mặc lên người. Yên Lam đi xuống lầu. Bác Trương vẫn đang chờ nàng tại phòng khách. Dáng vẻ như đã biết là nàng đã thức khuya. Yên tiểu thư, còn sớm mà. Bác Trương dáng vẻ tươi cười nói. Bác Trương, gọi tiểu Lam thôi. Đừng gọi ị là tiểu thư mà. Bơ ỉ vì, thế này, con sẽ cảm thấy. Gương mặt Yên Lam hơi ửng hồng. Thoáng chốc bị người khác gọi là tiểu thư. Dù sao cũng khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái mà xấu hổ. Thẹn thùng. Được rồi, vậy thì Tiểu Lam, dùng điểm tâm đi. Bác Trương mỉm cười hòa nhã, dịu dàng, Yên Lam và ăn điểm tâm, và nghĩ đến chuyện gì đó. Sau đó liền quay sang bác Trương, hỏi, chuyện này, bác Trương, Cận Thế Phong anh ấy đi làm chưa? Tự dưng hỏi vấn đề này, nàng nghĩ nàng hẳn là nàng đang hỏi một câu rất ngu xuẩn. Rõ ràng là đã đến giờ đi làm rồi. Lại còn hỏi bác Trương để làm gì chứ? Đúng vậy, cậu chủ nói Tiểu Lam tiểu thư hẳn là rất mệt mỏi rồi. Nên không đánh thức cô. Muốn cho cô nghỉ ngơi nguyên một ngày hôm nay. Bác Trương đáp lời. Âu, Yên Lam xấu hổ gật đầu. Ăn điểm tâm, rồi đi ra vườn hoa. Bên trong vườn hoa là một cái xích đu. Có thể tra được hai người cùng nhau ngồi trên đó. Từ khi còn bé, Yên Lam đã bắt đầu yêu thích việc ngồi lên những chiếc xích đu này.